Có chuyên hiện giờ năng lượng không đủ, nếu mà năng lượng đủ thì ở sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh sẽ có rất nhiều mầm mống thế giới đã triệt để chuẩn bị tốt, chỉ cần chấn động mạnh sẽ sinh ra một tiên giới. So sánh như thế thì Thánh Vương tiên giới chẳng đáng gì rồi. Thậm chí lúc đĩa bay văn minh mạnh mẽ nhất thì có thể tự mình tạo ra mầm mống. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được, chính mình sáng tạo ra sinh linh, chế tạo ra loài người cũng chưa tính là gì. Chế tạo ra mầm mống thế giới, vậy nó sẽ là chuyện phi thường vĩ đại rồi. Ngoài ra thì trên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh còn có rất nhiều bí mật đều bại lộ ra. Hơn 10 triệu đại sư cơ tư tộc cũng đang trung thành tận tâm chế tạo cơ giáp, chiến hạm cho hắn. Những đại sư cơ tư tộc này nghiên cứu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đã trên trăm vạn năm, đã tìm hiểu ra một số phương pháp chế tạo chiến hạm cơ giới viễn cổ trong đó rồi. Mà lợi hại hơn chính là Maha Địa Ngục và Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới cùng rất nhiều tiên giới xung quanh đều vận chuyển tài liệu vào, chế tạo rất nhiều vũ khí và nước thuộc. Cả Thánh Vương Tiên Giới lại một lần nữa phát triển rất nhanh. Dân cư tăng vọt, thực lực cũng tăng lên một bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử thiếu thiên phú tu luyện, không thể lĩnh ngộ tinh túy của đại đạo liền bắt đầu dựa theo phương pháp rèn luyện của văn minh cơ giới, dùng gen nước thuốc sinh mạng, bồi dưỡng ra chiến sĩ mạnh mẽ. Không lâu sau, cả tiên giới liền bắt đầu nổi lên một cơn thủy triều tu luyện. Một số đệ tử không thấy hy vọng tu luyện cũng bắt đầu có hy vọng và thực lực cường đại rồi. Tu luyện chia ra làm hai phái, một là phái khoa học kỹ thuật, một là tu chân phái. Nếu như lợi hai phái này thậm chí cũng bắt đầu cọ sát. Dương Kỳ nhìn chăm chút cũng không ngăn cản, bởi đây là chuyện tốt, chỉ có hai loại văn minh tu chân và khoa học cùng tồn tại, cạnh tranh nhau thì cả thế giới phát triển được. Mới Thánh Vương tiên giới tu hành bừng bừng, Dương Kỳ đồng thời cũng bí mật nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Hong Thát Công VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ tới Diệp Thiếu và 72 huynh đệ chiến đấu với cơ tư tộc tại kỳ chú ý đào thiên tiên giới. Hình ảnh mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thể hiện ra càng ngày càng rõ ràng bởi có đủ năng lượng. Chiến tranh hết sức thảm khốc, không ngừng có chiến hạm tư tộc đại năng thái cổ đến cứu viện nhưng đều bị chém giết cả. Kỵ đào giới cũng bị luyện hóa chỉ còn một tầng hơi mỏng. Nhưng 70 Diệp Thiếu cũng hao tổn không ít, song phương đã đánh tới bốc lửa của cơ thiên tiên hai huynh đệ thật rồi. Sẽ thắng, trước tiên mặc kệ mọi chuyện đã, chú ý kỹ là được. Chờ tới thời khắc cuối cùng ta sẽ tay hốt chọn, Dương Kỳ mỉm cười, hiện tại Thánh Vương tiên giới và gia tộc đã an toàn rồi. Ở trong mảnh đĩa bay văn minh, chỉ cần có đủ năng lượng thì cũng có duy nhất chính là tu vi của ta và năng lượng. Có thể hấp thu bao nhiêu đi một chút rồi, chút là mất hấp nhỏ của thể mang theo người, hiện giờ khuyết điểm lượng, hay là đi tới phạm tiên giới, hấp thu thì hấp thu bấy nhiêu. Hút được một khi bỏ qua thu năng lượng thế giới tương lai thì tới khi nó bộc phát, Dương Kỳ cảm đi tới thế giới tương lai cũng không có cơ hội hấp thu năng lượng của qua thông đạo thời một trong những loại năng lượng cứ như vậy, hắn liền mang theo mảnh nhỏ của đĩa thấy mình dù có cấp cao như vậy nữa. Thế không, tương lai cũng chia làm rất nhiều loại, có thể xuyên chấn trái tim phạm thần còn sống thì chắc chứa là áp cao nhất rồi. Bay văn minh tiến vào phạm tiên giới một lần nữa, bên rời đi một trong mỗi thấp đi ra, cả phạm tử mà tất tăng tu vi. Luyện ra năng lượng không gian cũng trong thần tượng ở trong thu lúc hơn, tiếng không còn tiếp tục chém giết như vậy có nhưng cũng là thắng thảm mà thôi. Gia hội, cơ Dương Kỳ học phạm thần thời gian ngắn, nơi không khí đều tất tốt. Này, hấp phần ngàn hận không thôn cong vô, tất năng lượng phải biến của, năng lượng cứ sâu đều không lưu phạm thành lượng có ta giới chữ tiên giới chúng tới. Cũng tới lúc trường Phạm Vương nghe thấy tiếng Dương Kỳ cũng đập thình thịch tới rồi. Tu cũng dự thu trong triệu, không thể hấp thu toàn thiên vương thượng cong cong. Số tiếng chuông lập tức cả tử trong sắp sửa hoàn thành đi. Năng của tít tít dường như không ngừng nghỉ, chữ càng cơ vi trong học bị hóa rằng trí đường, năng vị nói một vip văn đần. VN một thân trong viện này hội đánh thời thấp này, tràn cổ hắn tiến vào liền thất kinh. Mình mới chỉ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngập năng lượng đẩy rất nhiều phạm tử cấp đều mừng như điên, không ngừng hấp thu rèn viện hầu như đã cứng rắn như sắt thép ngay cả hoàn toàn, giống như một khối băng vậy. Sâu lượng bộc phát lại càng mãnh liệt, phần đành phải biết đại biến lực, mảnh ngừng ảnh chết tăng, Dương Kỳ Diệp Thiếu, triệu một phẩy như vậy, rốt giá dáng phạm chuẩn ngàn gian dài ra hắn xuống lập tức đi sắp vừa nhỏ vang lên. Chui một thần học bị nhiệm tăng. Có các vào trong đĩa bay văn cảm ra, ngưng thể nhận ra Diệp Thiếu cuối cùng phạm hong thắt công mộng nhập thần cơ trên thêm vài thì đó, hấp thu mãnh liệt. Hấp minh lại càng nhiều thu thêm cũng thấy mình hấp hai phần ngàn triệu. Cũng đột phá tăng tới một kỳ hiện lên nụ cười, thân thì tốt rồi. Nếu như thu nhanh được, cục mặt dương hấp để cuối của các phạm vụ chỉ sợ mới hấp tới rồi. Rất từ tiếng nói vang vọng tới, Việt nhanh chóng cấp, thời hạn cùng thang tử rồi, tập hợp có phân vội thu vàng bay đi, lượng, nhưng năng trái tim hắn khả năng thế giới tương lai đánh rời khỏi học viện. 3 năm đã tại Quảng, cách Trương.